Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 16, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà bây giờ đã có điện, nhưng bóng đèn nhà Cố Hiểu Thanh chỉ là bóng đèn nhỏ 5W. Ánh sáng le lói, chỉ đủ để nhìn thấy người muốn nhìn rõ ràng thì đừng nghĩ đến. Đặt đồ xuống, Lý Tuyết Mai liền vào bếp bắt tay vào việc. Cả nhà đều đói bụng, bà xào một đĩa khoai tây, hấp một lồng bánh bao, nấu một nồi cháo ngô. Thế là bữa tối đã xong. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn ngon lành. Cố Như Hải nhìn ba đứa con đang cắm cúi ăn, trong lòng đắng nghẹn. Cháo ngô uống vào cũng chẳng còn vị ngon. Ông liếc nhìn Lý Tuyết Mai đang gắp thức ăn cho các con, hỏi với giọng đầy chua xót. Mẹ nó ơi, có mượn được tiền không? Nếu không mượn được, Cố Như Hải định hỏi thử em trai Cố Như Sơn. Bao năm nay, Cố Như Sơn cũng mượn nhà ông không ít tiền. Trả lại một ít để Hiểu Thanh đi học cũng được chứ. Ông không đòi trả hết một lúc, chỉ cần vài đồng, chắc cũng không ảnh hưởng gì đến việc của nhà em trai. Lý Tuyết Mai nhìn biểu cảm của Cố Như Hải là biết ngay ông đang nghĩ gì. Vợ chồng bao năm, làm sao bà không hiểu được tâm tư của chồng? Bà bực bội đáp, không mượn được. Cố Như Hải thở dài. Ông uống vài ngụm cháo ngô, bỏ lại cả bánh bao mì đen, đặt bát xuống, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Lý Tuyết Mai giật mình, không hiểu chồng định làm gì. Bà vội chạy theo, hỏi khi Cố Như Hải vừa bước ra khỏi cổng. Bà nó ơi, anh đi đâu thế? Cố Như Hải trả lời với giọng trầm đục. Em trai vừa về chiều nay, anh qua mồi nói chuyện đôi câu. Rồi ông biến mất trong bóng tối. Lúc này ở nông thôn làm gì có đèn đường, trời tối là ngoài đường tối om, không có việc gì gấp thì chẳng ai ra khỏi nhà. Lý Tuyết Mai nghe xong, quay vào nhà dọn dẹp bát đĩa. Bà biết rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng chồng bà vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Thôi thì đợi đi, tối nay qua nhà em trai, ngày mai ông bà nội chắc chắn sẽ đến. Rồi sẽ có một trận mắng mỏ, có lẽ ngày mai bọn trẻ sẽ không được ăn bánh bao rồi. Cố Hiểu Thanh nghe lời Cố Như Hải, trong lòng thầm cười. Mẹ cô thật cao tay, chỉ một câu nói mà khiến cha cô phải lên đường. Đây chắc chắn là để đòi tiền chú hai, nhưng theo hiểu biết của Cố Hiểu Thanh về chú hai Cố Như Sơn và dì hai Giang Tương Vân, chuyến đi này chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, về lý mà nói, sự bùng nổ của cha cô lần này chắc chắn sẽ khiến ông bà nội phản ứng dữ dội. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đầy sóng gió, nhưng Cố Hiểu Thanh đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nếu ngày mai ông bà nội dám đến, cô sẽ khiến họ không thể mở miệng nói được lời nào. Thiên vị cũng phải có chừng mực, không thể coi thường mọi thứ. Đây là thời đại giải phóng rồi, không phải xã hội cũ, không còn chuyện mẹ chồng áp chế con dâu, cũng không có chuyện con cháu không được phép cãi lại người lớn. Trong làng, không ít người bất hiếu, dám cãi lại cha mẹ. Không phải Cố Hiểu Thanh không hiếu thảo, mà cô không muốn hiếu thảo một cách mù quáng. Cứ tiếp tục như vậy, gia đình cô sẽ tan cửa nát nhà vì cái mũi hiếu thảo. Tại sao phải hiếu thảo? Hiếu thảo cũng phải sống mới hiếu thảo được. Người ta muốn mình chết, mà mình vẫn ôm khư khư chữ hiếu. Đó không phải hiếu thảo, mà là ngu ngốc. Đúng vậy, chuyến đi của Cố Như Hải tối nay cũng là một bài học. Để cha cô nhìn rõ bộ mặt thật của chú hai Cố Như Sơn, xem thử tình anh em thực sự là như thế nào. Xem thử thứ mà Cố Như Hải tôn thờ nhất sự giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình thực chất là gì. Cũng coi như là một chuyện tốt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chuyện gì đã xảy ra khi Cố Như Hải đến nhà chú hai, nhưng một tiếng sau, ông trở về với vẻ mặt giận dữ, ngồi một mình dưới gốc cây táo trong sân, hút hết gần nửa bao thuốc. Hôm sau, vì công việc đồng áng cơ bản đã xong, nên cả nhà đều ở nhà. Đây là ngày nhàn rỗi nhất của Cố Như Hải trong thời gian gần đây. Vừa ăn sáng xong, hay đúng hơn là ăn trưa xong, ông bà nội đã xuất hiện ở cổng nhà Cố Như Hải. Anh cả ơi, anh cả, có nhà không? Bố mẹ nhớ con, đến thăm con đây. Giọng nói to đó là của chú hai Cố Như Sơn. Cố Hiểu Thanh uống cạn bát cháo, cùng Cố Hiểu Anh dọn dẹp bát đĩa. Vừa lau xong bàn, ông nội Cố Đại Khánh và bà nội Liêu Tam Nữ đã bước vào. Cố Như Hải vội vàng ra đón. Bố, mẹ, sao hai cụ lại đến sớm thế? Cố Như Hải cũng thấy lạ. Vì ông bà nội không phải người hay sang nhà con chơi, chắc chắn có việc mới đến. Ừ, bố mẹ đến thăm các con, chú hai vừa về, nghe nói bố mẹ nhớ con, nên cùng sang đây. Ông nội Cố Đại Khánh thời trẻ là người có học, từng thi đỗ tú tài, cũng là người có chút kiến thức, trong làng được coi là người có năng lực. Ông là người rất coi trọng thể diện. Cố Như Hải cười, gọi Cố Hiểu Anh. Anh, mang ghế cho ông bà ngồi. Cố Hiểu Anh vâng lời, từ trong nhà mang ra hai chiếc ghế dài. Nhà họ ông có ghế tựa, chỉ có loại ghế dài bốn chân do bác Phạm Hồ Tử, hàng xóm bên cạnh làm nghề mộc, thấy nhà họ thường ngồi xổm ăn cơm ngoài cửa, nên đã cho hai chiếc ghế làm từ gỗ thừa. Tuy là đồ thừa của người khác, nhưng cũng là tình cảm. Chú hai Cố Như Sơn nhìn thấy chỉ có hai chiếc ghế, liền hừ một tiếng, chê bai. Xem kìa, nhà anh cả sống thế này, em đến chơi mà cũng chẳng có cái ghế ngồi, lại còn nuôi con gái đi học, chẳng biết anh nghĩ gì. Rồi ông ta ngồi xuống tảng đá trước cửa nhà, lấy từ túi ra một bao thuốc lá, mời ông nội Cố Đại Khánh một điếu, rồi tự châm một điếu, hoàn toàn không để ý đến Cố Như Hải đang đứng bên cạnh. Cố Như Hải mặt tái mét, làm anh mà bị em trai chê bai, trong lòng thật không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, Cố Như Sơn còn chẳng mời ông một điếu thuốc. Không phải Cố Như Hải thèm thuốc lá, mà là cảm thấy mất mặt. Cố Hiểu Thanh không nhịn được nữa. Đây là đang bắt nạt đến tận cửa nhà rồi. Cô vừa đổ nước rửa bát và luống rau, vừa nói. Chú hai ơi, chú nói đúng đấy. Nhà cháu nghèo thế này, bố cháu còn ngại không dám đòi chú trả tiền đã mượn. Cháu cũng chẳng hiểu bố cháu nghĩ gì nữa. Nhưng cháu biết chú hai thương cháu. Chắc chắn biết cháu sắp đi học mà chưa có tiền đóng học phí, nên hôm nay chú đến trả tiền cho bố cháu phải không? Câu nói này như châm ngòi cho một quả bom, cả sân nhà lập tức im phăng phắc. Cách Trương.